thể bỏ mặc khi trưởng thành. Nếu trên đường nhiệm vụ gặp phải xung đột, thì sao? Đoàn người kia không biết là thế lực gì. Liệu có thể tin tưởng được không? Đừng đùa, tựa như đem sự an nguy của mình gửi gắm vào một thế lực chưa rõ. Đó là một hành động rất ngu ngốc. Nếu nhiệm vụ có xung đột, tôi hiểu quyết định sẽ bắt giữ thế lực kia, san bằng toàn bộ, sau đó tìm cơ hội tiêu diệt Thánh Duệ Vương. Hoặc có thể nói, đây chính là một cơ hội trời cho. Nếu tiêu diệt được thế lực không rõ kia, thì một vài tên công tước, thậm chí cả Thánh Duệ Vương sẽ hạ thấp cảnh giác đối với Tô Hiểu. Đến lúc đó, chính là cơ hội để hắn hành động. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Tô Hiểu đã hoàn toàn rõ ràng. Người này, ta mang đi. Tô Hiểu nói, đồng thời ra hiệu cho A Mỗ nâng nữ thích khách lên. À Mỗ, có thể, không được. Lê Lâm và Nguyệt Lào phu nhân có thái độ trái ngược. Sau khi đã hiểu rõ năng lực của Tô Hiểu, Lê Lâm đồng ý để hắn tiếp nhận chuyện này. Lý do, Tô Hiểu hỏi, mắt nhìn về phía Nguyệt Lang phu nhân. Lê Lâm, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hắn là người dưới tay lão nhân kia. Ngươi quên lão nhân đó đã làm gì sao? Nếu như người đã quên, ta cũng sẽ không quên. Nguyệt Lang phu nhân lên tiếng, khiến Lê Lâm trầm mặc một lúc, bỏ phiếu quyết định đi. Lê Lâm công tước đề nghị, đưa ra một phương thức đối lập. Công bằng, có thể, Tô Hiểu đáp. Nhưng, ngay lúc đó, một tiếng nổ lớn vang lên. Nguyệt Lang phu nhân cầm chén hồng, trà, đập mạnh lên bàn, khí thế rất mạnh mẽ. Nhưng vẫn cố gắng, giữ vẻ tao nhã. Nàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn trừng mắt, nhìn Tô Hiểu một cái. Ánh mắt của nàng không có vẻ phẫn nộ, ngược lại, có chút quyến rũ, nơi này, giao cho ngươi rồi. Nói xong, Lê Lâm công tước cũng đi ra ngoài. Hắn đã quyết định, thời gian gần đây, hắn sẽ cách xa Tô Hiểu bao xa thì càng tốt. Hắn chưa thể chết, còn rất nhiều người cần hắn. Đế quốc này sắp rơi vào cảnh mục nát, nhưng vẫn cần hắn duy trì. Hắn phải tìm người thừa kế. Dù chỉ còn lại một cái đầu, hắn cũng phải duy trì quốc gia này, bởi đây là vinh quang của dòng tộc hắn. Chạy đi rồi sao? Ba Ha thở dài. Trong mắt hắn, hai tên công tước kia chính là đang chạy trốn. Ai mà biết được. Tôi hiểu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Trong số năm công tước, không có ai thuộc lại cấp bậc, như lão sư tử hay Harold nắm quyền. Đến cả Thánh Duệ Vương hắn, cũng chưa thể đoán ra, hoặc nói đúng hơn là, căn bản không có cơ hội thăm dò. Bởi vì Thánh Duệ Vương vẫn luôn ngủ say, việc này quả thật khó giải quyết. Trong pháo đài cổ, các binh sĩ đứng thẳng như tường, khí thế kiên định, thế giới này, kỹ thuật thuốc nổ đã bộc lộ. Phần lớn các loại hỏa dược đều thuộc về thứ đẹp đẽ trong hoa, vì vậy binh sĩ chỉ sử dụng vũ khí lạnh. Tô Hiểu nhẹ nhàng vào mi tâm, đi vài vòng quanh trang viên, sau đó cũng rời đi. Ban đầu hắn còn định thử vận may, xem có ai sẽ ra tay ám sát hắn hay không. Đáng tiếc, vận khí không như mong đợi, không ai xuất hiện để ám sát hắn. Cùng lúc đó, cách tiểu tràng phía đông 5 km, một nhóm nam nữ mặc áo bào đen đang tụ tập, trong số đó, có bốn người có khí tức đặc biệt. Bọn họ đều là khế ước giả của tử vong nhạc viên, cái quái gì vậy? Sắp xếp cũng quá hoàn hảo rồi. Quỷ ảnh cứ thế bị tóm sao? Các ngươi không phải nói rằng, nàng là người đứng đầu trong tổ chức của các ngươi, nằm trong top 5 ám sát sao? Cái này là trước năm sau. Một tên khế ước giả, giọng nói có chút phá âm. Nổi giận đến mức không thể bình tĩnh, tên này là khế ước giả sao? Giọng nữ truyền đến, đầy vẻ nghi ngờ. Điều kỳ lạ là, bốn người này nói chuyện mà không hề kiêng kỵ gì. Trên thực tế, họ đã mở cơ chế, giao thiệp bảo vệ, che chắn phần nào cuộc trò chuyện của mình, để phòng tránh bị phát động trừng phạt cơ chế. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ bị khấu trừ một ít tử vong kim tệ, cũng là một tổn thất không nhỏ. Người đã từng gặp qua một khế ước, giả có thể leo lên vị trí công tước chưa? Người nọ ngạc nhiên hỏi, ừ, cũng đúng. Vậy tiếp theo phải làm sao? Một người khác hỏi, đương nhiên là trước tiên phải diệt trừ hắn. Loại người nắm quyền như vậy mà không bị loại bỏ, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị từng người một bắt tới. Sau khi thương nghị ngắn gọn, mười mấy người quyết định trước tiên phải tính kế, rồi sau đó ám sát tên công tước, gọi là Cocolin, ở thành Arons. Trong một ngôi nhà dân 2 tầng, đây là tài sản của lão công tước, Ngoài mặt đất là hai tầng, nhưng bên dưới còn có một tầng nữa. Tầng hai của ngôi nhà có phòng riêng. Tôi hiểu, đang ngồi trước bàn ăn, còn nữ thích khách kia thì ngồi đối diện hắn, trên mặt nàng tựa hồ viết lên hai chữ, mộng bước. Nữ thích khách tên là Quỷ Ảnh. Từ nhỏ đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, với một mục đích duy nhất ám sát nộ sư công tước Gilbert. Đây chính là sứ mệnh suốt đời của nàng. Và khi hoàn thành nhiệm vụ này, cho dù chết, nàng cũng không hối tiếc. Khi Quỷ Ảnh bị bắt, nàng hiểu rằng mình sẽ không được đối xử như con người. Nhưng nàng cũng không sợ hãi, nàng đã chuẩn bị cho cái chết. Sau khi chết, nàng sẽ được thần linh ôm lấy, và pho tượng của nàng sẽ vĩnh viễn sừng sững trong ảnh linh điện. Tuy vậy, Quỷ Ảnh chưa kịp trải qua những dằn vặt mà nàng tưởng tượng. Kẻ địch đã sử dụng một loại dược vật để khống chế bộ phận hành động của nàng, sau đó buông bỏ xích sắt trên người nàng, cho phép nàng tự do hành động, thậm chí họ còn cung cấp cho nàng những món ăn tinh xảo. Em gái, không cần lo lắng, chúng ta không phải là kẻ xấu đâu. Nhìn này, ta còn cho người ăn nữa mà. Bè he, người đi cùng, cố gắng nở một nụ cười an ủi nào. Trên bàn ăn, không khí có phần quái dị. A Mỗ đang chăm chú nhai thịt. Miệng nó vừa nhai xương, vừa phát ra tiếng động, ăn uống rất tươm tất. Tô Hiểu ngồi một bên, cơm trưa đã ăn xong. Nhìn dáng vẻ thì có vẻ như đang chuẩn bị chợp mắt một lát vào buổi chiều. Trong khi đó, ở bàn ăn đối diện, nữ thích khách Quỷ Ảnh lại chỉ chăm chăm nhìn Tô Hiểu, nàng không quan tâm đến đồ ăn trước mặt, cũng chẳng thèm để ý đến A Mỗ ngồi bên cạnh, mắt nàng vẫn không rời khỏi hắn. Vẻ mặt tựa hồ đang tìm kiếm cơ hội để tự kết liễu mạng sống của mình. Thành Arons, hiện giờ đã loạn đủ rồi, mà các ngươi lại còn chen vào, làm rối thêm. Tô Hiểu lên tiếng, giọng điệu bình thản. Nếu như nguyệt thần từ thế giới, linh hồn ngữ giả ở đây, chắc chắn ngạo thái, bà kỳ sẽ tức giận. Gầm lên, đừng tin lời ác ma này, không được, cái gì, hắn nói cũng đừng nghe. Trước kia, linh hồn ngữ giả đã bị Tô Hiểu sắp xếp cho một kết cục bi thảm, dù nàng không nói ra, nhưng cũng đã cung cấp cho Tô Hiểu vô số thông tin hữu ích. Tuy nhiên, Quỷ Ảnh lại khác, linh hồn ngữ giả chỉ có ý chí mạnh mẽ, không sợ chết, nhưng nàng không như Quỷ Ảnh, người đã được huấn luyện để sống và chết theo một cách khác. Vì vậy, Tô Hiểu không sử dụng vòng cổ hắc ám vô tận với nàng, vì nó căn bản sẽ không có tác dụng. Dựa trên quan sát và suy đoán của mình, Tô Hiểu nhận thấy rằng Quỷ Ảnh này có lẽ đang làm việc cho một thế lực có xu hướng tự thủ. Thế lực này mặc dù ẩn mình trong bóng tối, nhưng phương thức hành sự lại có phần thiên về thiện, khác với những thế lực ác độc khác. Lúc Quỷ Ảnh ám sát nộ sư công tước, nếu như nàng giết hết toàn bộ tôi tớ xung quanh, nàng ít nhất có thể giấu giếm một thời gian. Tuy nhiên, nàng đã không làm vậy, vì việc tàn sát những kẻ vô tội sẽ làm trái với niềm tin và tín ngưỡng của nàng. Dĩ nhiên, điều này cũng không thể nói rằng thế lực sau lưng Quỷ Ảnh là giả dối. Theo tôi hiểu, thế lực này có lẽ đã bị chia rẽ thành hai phái, một phái thiện, một phái ác. Thế lực này có khả năng không ủng hộ việc tàn sát người vô tội, mà vẫn duy trì niềm tin chính nghĩa. Họ tuyển mộ thành viên mới theo nguyên tắc này. Nếu như thế lực này có người cấp cao, chắc chắn sẽ không đồng ý để Quỷ Ảnh trong lúc ám sát lại giết hại dân thường xung quanh. Nếu làm như vậy, niềm tin của Quỷ Ảnh sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, và đó sẽ là mâu thuẫn lớn với những nguyên tắc mà nàng luôn theo đuổi. Tô Hiểu cảm thấy rằng thế lực này muốn chia rẽ các phe trong nội bộ vì họ lợi dụng lòng thiện của người khác, mà thực tế điều đó lại là một sự ác độc lớn nhất. Dù thế lực này hành động đúng hay sai, Tô Hiểu căn bản không có ý định bình luận. Hơn nữa, nếu không phải thế lực này đột ngột gây trở ngại cho hắn, hắn cũng sẽ không quan tâm đến họ. Chỉ có điều, họ vẫn ẩn mình trong bóng tối, nhưng lại không lạm sát những kẻ vô tội. Tô Hiểu vừa nói chuyện, vừa ném viên linh hồn tinh toái vào miệng, suy nghĩ tỉ mỉ. Hơn nữa, các người muốn đối kháng với chính thánh duệ, với tín ngưỡng nào phù hợp nhất với các người? Tô Hiểu mỉm cười, nhìn Quỷ Ảnh, còn Quỷ Ảnh chỉ cúi đầu, ngồi lặng lẽ. Đôi mắt nàng mờ đục, như thể đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, và sẵn sàng chết cũng không hối tiếc. Lúc này, nàng đã hoàn toàn buông bỏ ý niệm sống sót, tâm tư chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Bất kỳ suy nghĩ nào về việc cầu xin đều sẽ kéo theo nguy hiểm cho những người thân cận như huynh đệ, tỷ muội và bạn bè, dù không có quan hệ huyết thống. Nhưng đối với quỷ ảnh, những người ấy vẫn là người thân thiết. Thời gian đã đến, quỷ ảnh, đến lúc ngươi hoàn thành sứ mệnh của mình. Đây là lời nhắn mà quỷ ảnh sư phụ đã dặn nàng trước khi ra đi. Dù đã nửa năm trôi qua, nàng vẫn nhớ từng chữ trong câu nói ấy. Dường như, nàng vẫn còn cảm nhận được nụ cười của quỷ ảnh. Nhưng đôi mắt nàng ngày càng mở đi, nàng biết mình phải chết sớm. Nếu không, những người thân của nàng sẽ rơi vào nguy hiểm. Lời nguyện giàn giết Thánh Duệ với danh nghĩa thần linh thật sự không thể chính đáng hơn. Những Thánh Duệ đầu tiên đều là phệ thần giả. Do đó, niềm tin và tín ngưỡng vào thần linh đối với bọn họ cũng chẳng có gì đáng nói. Tô Hiểu nhẹ nhàng bưng chén trà bố bố uông. Sau khi nhấp một ngụm nhỏ, nàng cảm nhận được vị trà đắng nhẹ, rồi sau đó là vị ngọt lan tỏa. Quỷ ảnh vẫn im lặng cúi đầu, vẻ mặt không hề thay đổi, thậm chí nàng còn đang cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình. Điều nàng không thể kiểm soát chính là dòng máu trong cơ thể đang chảy nhanh hơn. Cuối cùng, Thánh Duệ chỉ là một đám khát máu, kẻ thù của họ không thể đếm xuể. Trong đó không thiếu những kẻ có tiềm năng nguy hiểm, và khi họ dùng danh nghĩa thần linh để diệt trừ Thánh Duệ, chính là để bảo vệ vị trí của tổ chức tín ngưỡng mà thôi. Để khiến ngươi an tâm chết đi, họ sẽ bảo ngươi rằng, khi chết rồi, ngươi sẽ được thần linh ôm ấp, hoặc về với anh Linh Điện. Nói chung, là những điều tương tự, Tô Hiểu bình thản lên tiếng. Nhưng ánh mắt lại nhìn về phía quỷ ảnh, ngồi đối diện. Lúc này, nàng rất muốn đứng dậy mà quát lên một tiếng. Phàm nhân không thể khiên nhờn thần linh, tuy nhiên, nàng biết mình không thể làm như vậy, cũng không dám làm như vậy. Nếu nàng làm thế, mọi chuyện sẽ kết thúc, và vị trí của nàng trong thế lực này sẽ bại lộ. Những nụ cười tươi trên khuôn mặt kia sẽ nhanh chóng thay bằng những tai họa khôn lường. Họ vẫn chưa thể đối đầu trực tiếp với đế quốc Serra, một đế quốc khổng lồ. Vì vậy, họ chỉ có thể thông qua ám sát các thành viên cao cấp trong đế quốc, để khiến đế quốc này suy yếu từ bên trong. Đà tạ người đã cung cấp tình báo. Đây là người đáng được nhận. Tô Hiểu đẩy một mâm cơm đến trước mặt quỷ ảnh, trong đó là một miếng thịt than tươi ngon, đỏ ao. Quỷ ảnh bật cười. Đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng, đôi môi khẽ cong lên, nở một nụ cười nhìn Tô Hiểu. Đối với những tin tình báo mà Tô Hiểu thu thập được, nàng biết rõ chúng chẳng thể uy hiếp đến vị trí của nàng trong tổ chức. Em gái, người hình như không hiểu chúng ta đang nói gì rồi. Bà Hai lên tiếng, trong giọng nói chứa đầy sự thấu hiểu. Ngươi có cung cấp tình báo hay không không quan trọng, nhưng người còn sống sót thì lại khác. Chúng ta đã biết, sau lưng người, tổ chức đang lấy thần linh danh nghĩa để ám sát Thánh Duệ. Điều này đã đủ rồi, ngươi đoán xem. Nếu những tin tức này bị lộ ra ngoài, sau khi rời khỏi đây, ngươi nghĩ tổ chức còn tin tưởng ngươi nữa không? Họ sẽ đến diệt khẩu ngươi, dù ngươi có khuất phục hay không, khả năng nhỏ bé của ngươi cũng chẳng thể làm thay đổi được gì. Nghe bà Ha nói vậy, quỷ ảnh không thể không mỉm cười từ đáy lòng. Lần này, nàng hoàn toàn yên tâm, vì dưới cái nhìn của nàng, kế hoạch của Tô Hiểu có một lỗ hổng to lớn, và căn bản là không thể thành công. Quỷ ảnh có ý chí lực rất mạnh mẽ, nhưng điều đó có quan trọng hay không? Tô Hiểu chỉ cần để tổ chức kia biết rằng quỷ ảnh đã làm phản. Điều này sẽ khiến họ không thể yên ổn, họ chắc chắn sẽ phái người đi diệt khẩu quỷ ảnh. Và đó chính là cơ hội của hắn. Nếu chỉ đơn giản thông báo tin tức về sự phản bội của quỷ ảnh, tổ chức kia căn bản sẽ không tin. Tô Hiểu cũng không xem đối thủ của mình là kẻ náng đường. Hắn muốn để cho người trong tổ chức kia thấy tận mắt sự phản bội của quỷ ảnh. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu liền sai bà Hà đến thánh đình gặp lão công tước, rồi lấy ra một cái máy truyền tin. Trước khi bà Hà rời đi, nó quan sát quỷ ảnh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó quyết định sẽ mua cho nàng một bộ y phục chỉnh tề. Chừng nửa giờ sau, từ cửa chính của ngôi nhà vang lên tiếng động, đó là nằm nam một nữ trong một tổ thợ mỏ đến. Sau khi thợ mỏ đến, họ liền đi thẳng xuống tầng hầm, bắt đầu chuẩn bị lấy quặng và khí giới. Đây là sản nghiệp của lão công tước, và vì Tô Hiểu thỉnh thoảng cũng ở đây, không ai dám đến tra xét. Chẳng bao lâu, tôi hiểu cảm nhận được dưới chân mình có một cảm giác chấn động nhẹ. Chỉ kéo dài vài giây, rồi biến mất. Đó là lúc thợ mỏ đã vào lòng đất, bắt đầu công tác thu thập quặng láng. Tổ thợ mỏ dường như đã sắp xếp, ổn thỏa. Họ cũng thể hiện một chút thành ý, đại khái ý tứ là trong lĩnh vực đào mỏ, bọn họ là chuyên gia, còn quỷ ảnh. Khi biết kế hoạch của Tô Hiểu, lại hoàn toàn yên tâm, vì trong lòng nàng tin rằng tổ chức của mình, căn bản sẽ không tin rằng nàng sẽ phản bội. Nhưng thực tế, liệu mọi thứ có thật sự như nàng nghĩ? Trước đây, linh hồn ngữ giả luôn tự tin tràn đầy. Với thái độ, ta không sợ chết, ngươi là Cocolin, Bequia, có thể làm gì được ta? Nhưng sau đó, linh hồn ngữ giả không chỉ bắt đầu hoài nghi về cuộc sống, mà còn rơi vào trạng thái tự bế nghiêm trọng. Trong một lần giao thiệp, nàng chỉ lạnh lùng cười một tiếng trước Tô Hiểu, thế mà Tô Hiểu lại nhanh chóng suy đoán ra những thông tin quan trọng mà nàng giấu kín. Khi Ba Hà trở về, mang về tin tức của lão công tước, nguyên văn lời báo cáo là cái trang viên kia bị san thành bình địa, cũng chẳng đáng kể. Lão công tước hiện giờ đã hoàn toàn rút lui vào thánh bình, giống như một con rùa rụt cổ. Tô Hiểu sai Ba Hà đi tìm hắn là để lấy quyền sử dụng trang viên của lão công tước thành Arans. Bên trong rõ ràng không phù hợp với những thế lực hành động bí mật, vì vậy Tô Hiểu chủ động quyết định rời khỏi nơi này. Ca ca ca, Tô Hiểu rút tay ra, làm cho ống tay áo trên phóng trục hoàn toàn bị xé nát. Ngày sau đó, quỷ ảnh cảm nhận được một cơn đau nhói từ vết thương trên cánh tay. Một ống tiêm đã cắm vào bả vai nàng, chất gây tê từ thuốc dược nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, khiến nàng mất đi cảm giác. Tuy nhiên, quỷ ảnh không hoảng loạn, ngược lại. Trong lúc chưa mất hoàn toàn cảm giác, nàng lạnh lùng hừ một tiếng. Tô Hiểu vẫn kiên nhẫn quan sát biểu hiện của quỷ ảnh. Khi nghe thấy tiếng hừ lạnh từ nàng, hắn nhíu mày, đây là một thu hoạch ngoại ý muốn. Biểu hiện này của nàng, nếu có thể dùng vào một dịp sau này, cũng rất có giá trị. Tô Hiểu ngồi xổm xuống cạnh quỷ ảnh, lấy từ không gian dự trữ ra một đôi kính sát tròng, nhẹ nhàng đeo vào mắt nàng, mục đích là để quỷ ảnh không thể sợ hãi những chuyện sắp xảy ra, không bị khống chế mà trừng mắt nhìn. Trong tròng mắt nàng, vẻ mặt đã trở lại bình thường, nhưng thực ra, đó không phải là ý nguyện của nàng. Bây giờ, nàng không còn khả năng điều khiển thân thể của mình. Tô Hiểu từ từ thở ra một hơi, rồi toàn tâm tập trung vào việc giải phóng phóng trục. Lúc nãy, hạt bụi to nhỏ của phóng trục đã xâm nhập vào khắp cơ thể quỷ ảnh, từ huyết dịch, cơ bắp, cho đến mô liên kết. Ánh sáng xanh trong mắt Tô Hiểu chợt lóe lên, sau một khắc, quỷ ảnh có chút cứng ngắc đứng dậy, chậm rãi bước tới trước mặt Tô Hiểu, giơ cánh tay lên đặt trước ngực, trên mặt nở một nụ cười. Tất cả đều là do Tô Hiểu, thông qua phóng trục điều khiển, khiến quỷ ảnh thực hiện hành động này. Tô Hiểu điều khiển quỷ ảnh hừ lạnh một tiếng, cảm giác của hắn lúc này khá mới mẻ. Chỉ vừa mới thấy đối phương phát ra tiếng hừ lạnh, hắn đã bắt đầu điều khiển quỷ ảnh luyện tập lại. Lúc này, trong lòng quỷ ảnh có chút rối loạn, nàng bắt đầu hối hận. Nàng hối hận vì đã phát ra tiếng hừ lạnh trước mặt Tô Hiểu, và hối hận vì đã để lộ quá nhiều biểu hiện thay đổi trước hắn. Con mắt là cửa sổ của tâm hồn, nhưng Tô Hiểu không thể thay đổi ánh mắt của quỷ ảnh qua phóng trục. Vì vậy, hắn phải dùng đến công nghệ cao do bố bố Uông điều khiển. Tô Hiểu điều khiển hành động của quỷ ảnh, còn bố bố Uông thì sử dụng một bộ chương trình điều khiển đặc biệt để thay đổi ánh mắt của nàng. Hai người phối hợp nhịp nhàng. Khoảng 10 phút sau, quỷ ảnh bắt đầu hành động một cách tự nhiên hơn. Tô Hiểu ra hiệu cho Ba Hà, và Ba Hà hiểu ý, cầm lên một chiếc áo đầm màu đen. Đó là chiếc áo mà Ba Hà vừa mới mua ở khu Thánh Đình. Giá 32.500 kim bảng. Một kim bảng ước tính tương đương 10,5 nhân dân tệ sức mua. Có người nói rằng, chiếc áo này rất được ưa chuộng, được nhiều quý phụ ở đế đô vay đỡ, và cũng nói rằng nó là biểu tượng của sự thời thượng, không hề bị phóng đại. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một ống nhiệm, vứt cho quỷ ảnh. Quỷ ảnh tự nhiên tiếp nhận, mở nút gỗ ra và uống hết thuốc trong đó. Chẳng bao lâu sau, quỷ ảnh cảm nhận được rằng vết thương của nàng đang hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Sau một giờ, Tô Hiểu dẫn Quỷ Ảnh đi tắm nước lạnh, làm sạch vết máu trên người nàng. Sau đó, hắn để bố bố chuẩn bị cho nàng một chiếc áo đầm màu đen đắt tiền. Quỷ Ảnh, với khả năng ám sát công tước và khí chất đặc biệt vốn có, giờ đây càng trở nên cuốn hút hơn khi khoác lên mình bộ trang phục này. Nhưng lúc này, Quỷ Ảnh hoàn toàn tuyệt vọng, và biểu hiện hiện tại của nàng, bất kể nhìn từ góc độ nào, cũng giống như là đã phản bội tổ chức của chính mình. Cùng cục, một đôi xích kim loại còng chặt vào tay Quỷ Ảnh, nếu nàng hành động quá vội vàng, có thể sẽ gây ra sự nghi ngờ. Chuyện này cần tiến hành từ từ, không thể quá gấp gáp tầng tờ. Nếu những đồng bọn của Quỷ Ảnh nhìn thấy nàng bây giờ, suy nghĩ đầu tiên của họ chắc chắn sẽ là Quỷ Ảnh chưa khuất phục, nhưng sự khuất phục đã gần kề. Lạnh lùng một chút, rất nhanh người sẽ quen với điều này. Tô Hiểu đặt tay lên đầu Quỷ Ảnh, một lát sau, hắn mở cửa phòng, và Quỷ Ảnh cùng hắn bước ra ngoài. Sóng vai đi, sau lưng nàng là A Mỗ, người rõ ràng đang bảo vệ Quỷ Ảnh, ngăn không cho nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Đi qua một con đường mòn trong rừng rậm, Tô Hiểu dẫn Quỷ Ảnh đến khu thánh đình, xung quanh có ba quảng trường. Giá hàng ở đây khá cao, nhưng cũng là biểu tượng của sự xa xỉ. Tô Hiểu không vội dắt Quỷ Ảnh đi dạo quanh khu vực này. Dù sao, hành động đó sẽ quá lộ liễu và dễ khiến người khác nghi ngờ. Hơn nữa, hắn cũng không rõ Quỷ Ảnh có quen với việc hành động công khai hay không. Nếu cứ để nàng đi ăn uống như bình thường, chắc chắn sẽ có sơ hở. Một chiếc xe ngựa dừng lại, đó chính là chiếc xe của lão công tước. A Mộ đảm nhiệm vai trò phù xe. Tô Hiểu kéo thùng xe ra, nhìn về phía Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh rên một tiếng, rồi hừ lạnh một cách sắc bén. Đừng xem thường tiếng hừ lạnh này. Nếu không phải, Tô Hiểu đã sử dụng phóng trục chiến đấu suốt thời gian dài, lại thêm sự tinh thông về luyện kim học và hiểu biết rõ về kết cấu cơ thể con người, hắn căn bản không thể đạt được điều này. Huống hồ, tiếng hừ lạnh này là kết quả của việc Tô Hiểu đã luyện tập cùng Quỷ Ảnh mấy chục lần. Âm thanh chẳng khác biệt so với biểu hiện tự nhiên của nàng. Quỷ Ảnh bước lên xe ngựa, ngồi xuống, nàng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong ánh mắt lại có chút do dự, và trên khuôn mặt nàng, điều rõ ràng hơn cả là sự hổ thẹn. Ở cách đó không xa, hơn 100 mét, một người tên Dã Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt nàng dần dần mở to, trong lòng tràn, đầy sự không thể tin nổi. Nàng thật sự tìm được Quỷ Ảnh, nhưng Quỷ Ảnh sao lại có vẻ khác thường đến thế, thật là kỳ lạ. Dã Nguyên hít một hơi thật sâu, cố gắng duy trì nụ cười trên khuôn mặt, bước nhanh tiến lại chiếc xe ngựa. Dù nàng biết rằng, hành động này có thể dẫn đến cái chết, nhưng nàng vẫn quyết tâm làm như vậy. Nàng cần phải xác minh một chuyện. Dã Nguyên biểu hiện vội vã, như thể đang đi làm việc gấp. Nàng chạy nhanh một đoạn, cuối cùng không cẩn thận, nàng vai nhẹ vào Tô Hiểu. Xin lỗi. Dã Nguyên định nói tiếp, nhưng nàng ngừng lại, ngay khi nhìn thấy huy hiệu công tước treo trên người Tô Hiểu, trong ánh mắt nàng lộ vẻ khiếp sợ, nhưng lại có sự e ngại, còn có chút gì đó như đang trộm vui sướng. Khả năng diễn xuất của Dã Nguyên có thể nói là rất tốt, chí ít Tô Hiểu không thể tìm thấy sơ hở nào. Tuy nhiên, với tình huống này, hắn có thể đoán được thân phận thực sự của đối phương, chỉ là một con cá nhỏ mà thôi. Căn bản không đáng để Tô Hiểu ra tay. Dã Nguyên lùi lại hai bước, khom người thi lễ, tỏ vẻ áy náy. Ngay lúc đó, nàng liếc mắt nhìn Quỷ Ảnh, nhưng Quỷ Ảnh lại cúi đầu, không nhìn nào chút nào. Tình huống thật sự bết bát xuất hiện. Tô Hiểu nhìn lên cửa xe ngựa, đưa tay nhẹ vào trán, cảm giác mệt mỏi vì tiêu hao một phần tinh lực. Việc điều khiển một biểu cảm qua phóng trục, dù rất nhỏ, thực sự là quá tinh vi. May mà Tô Hiểu thường xuyên luyện chế kim dược tề, nên việc điều khiển như vậy đối với hắn mà nói khá dễ dàng. Mãi cho đến khi xe ngựa ra khỏi cửa thành, Tô Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm. Việc này so với việc đối đầu với một kẻ địch mạnh còn mệt mỏi hơn. Tô Hiểu bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn biết rằng trong thời gian ngắn, tổ chức Quỷ Ảnh sẽ hành động. Biểu hiện của Quỷ Ảnh vừa rồi đủ để khiến một số người mất lý trí và thực hiện những hành động bột phát, không suy nghĩ. Không lâu sau, xe ngựa đã tới trang viên của lão công tước. Trên tường rào, A Mỗ đã làm xong công việc sửa chữa lỗ hồng. Lúc này, Trong trang viên, lão công tước và gia quyến đã sớm rời đi, chuyển đến một nơi an toàn hơn, khu thánh đình. Trong trang viên, còn lại 109 tôi tớ. Họ phụ trách duy trì hoạt động bình thường của nơi này. Dù sao, trang viên này quá rộng, phía sau tường rào, còn có một khu đất nhỏ như nông trường. Hộ vệ trong trang viên có 39 người. Toàn bộ đều là những người do lão công tước lưu lại. Về thực lực, không cần phải bàn đến, bởi khi có kẻ ám sát đến, bọn họ chắc chắn sẽ là những kẻ đầu tiên bỏ chạy. May mắn thay, những người này đều có lai lịch trong sạch, như vậy đã đủ rồi. Khi tiến vào bên trong pháo đài, tôi hiểu đã giải trừ phần lớn sự điều khiển đối với phóng trục. Lúc này, quỷ ảnh biểu lộ rõ sự biến hóa trong tâm trạng, nàng hoàn toàn tuyệt vọng, hắn liền ném nàng vào một căn phòng ngủ, bảo nàng ở lại đó. Chờ thời, còn A Mỗ thì được giao nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của nàng. Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, Tô Hiểu ngồi nhàn nhã trên một chiếc ghế gỗ, chân đặt lên bàn đá, tay cầm một chiếc máy tính bảng, bắt đầu mải mê với trò chơi, chỉ cần chờ đợi kết quả, hắn không lo lắng gì nữa. Bố bố Uông có lẽ cảm thấy quá nhàm chán, bắt đầu quay quanh Tô Hiểu. Sau khi xoay đi xoay lại 5 vòng, Tô Hiểu vung tay làm nhân vật trong trò chơi chết đi, khóe mắt hắn liếc một cái. 10 vòng sau, Tô Hiểu thả chiếc máy tính bằng xuống, từ trong không gian dự trữ lấy ra một món thần khí, một chiếc dép lớn. Bố bố Uông nhìn thấy vậy, hoảng sợ đến mức run rẩy một chút. Ánh mắt của hắn rõ ràng thể hiện sự bất ngờ. Chủ nhân, ngươi đùa giỡn sao? Ngươi còn lấy con ngươi của ta nữa. Dù có chút vui vẻ trong không khí, màn đêm từ từ buông xuống. Tô Hiểu tắt trò chơi, mặc dù độ khó của trò chơi khiến hắn phát điên, nhưng cũng giúp tăng cường khả năng tư duy của hắn. Gần đây, hắn đang chuẩn bị liên hệ với người khai phá trò chơi bì bàn, hỏi xem đối phương có còn trò chơi nào có độ khó tương tự hay không, hoặc là một loại trò chơi khác với hình thức khác. Ngoài cửa sổ, ánh trăng bắt đầu đỏ dần. Trong phòng, ngọn nến đột ngột tắt phụt. Bốp, bốp, bà ha. Tôi hiểu ra hiệu cho hai người cùng A Mỗ hội hợp. Kẻ ám sát đã tới, hắn cũng đã phong tỏa khu vực xung quanh, tạo thành một kết giới giống như khu vực hạn chế. Ánh trăng đỏ chiếu rọi vào căn phòng, rõ ràng là dấu hiệu của sự chuẩn bị. Tô Hiểu đứng dậy, rút trường đao từ bao bên hông, cắm lại vào chỗ cũ. Có lẽ, hắn có thể nhân cơ hội lần này mà phán đoán được thực lực của mình ở cấp 6. Khi Tô Hiểu đang chờ đợi kẻ ám sát đến, một thông báo đột ngột từ luân hồi nhạc viên vang lên. Vì hành vi của liệt sát giả, ngươi đã sớm kích hoạt nhiệm vụ ẩn, chúng thần hội. Nhiệm vụ ẩn, chúng thần hội, chỉ một khâu, độ khó, cấp 56 nhiệm vụ yêu cầu, tìm ra thủ lĩnh chúng thần hội và tiêu diệt hắn. Nhắc nhở, thủ lĩnh chúng thần hội là một công tước thuộc Sera Đế Quốc, thời gian hoàn thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước khi kết thúc vòng thứ tư, phần thưởng mệnh vận thạch, thánh linh cấp bảo thạch, hình phạt, cưỡng chế xử quyết, khi thấy nội dung nhiệm vụ, Tô Hiểu không khỏi ngạc nhiên. Thế lực bí ẩn kia lại mang tên chúng thần hội, và thủ lĩnh của họ lại là một công tước, tức chính là Thánh Duệ. Trong số 4 người lão công tước, Lê Lâm công tước, Nguyệt Lang phu nhân và Bạch Long công tước, thì một người trong số đó chính là thủ lĩnh của chúng thần hội. Tại sao Thánh Duệ lại muốn ám sát một Thánh Duệ khác? Phải biết rằng, hệ thống quyền lực của Sera Đế Quốc chủ yếu là do các Thánh Duệ cai quản, và họ sống yên ổn, không làm những việc quá mạo hiểm. Việc ám sát một công tước khác thực sự là tự chặt đứt con đường sống của mình. Tất cả 4 công tước đều rõ điều này. Vậy thì một trong 4 người họ lại như vậy, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy một sự nghi hoặc mơ hồ. Vì sao chúng thần hội lại có thể phát triển đến quy mô lớn như vậy? Giờ đây, với một công tước đứng sau chống đỡ, việc chúng thần hội có thể có sức mạnh như thế là hoàn toàn hợp lý. Tô Hiểu cảm thấy rằng 4 tên công tước kia thực ra không có khả năng làm ra những hành động như vậy. Mới vừa nghĩ đến đây, một thế lực đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Thâm Uyên. Thâm Uyên có thể nói là thế lực thần bí nhất. Bọn họ từng đầu độc phàm nhân để thí thần, và những người bất tử chính là Thánh Duệ. hầu như đều do Thâm Uyên một tay thúc đẩy. Vậy Thâm Uyên làm như vậy là vì lý do gì? Câu trả lời dễ dàng đoán ra là bọn họ muốn lợi dụng những người bất tử này. Tuy nhiên, điều mà Thâm Uyên không ngờ tới là đám người bất tử này lại thành lập nên Serra đế quốc, hoàn toàn không bị bọn chúng khống chế. Thực ra, Thâm Uyên là thế lực của những người sáng lập ra Thánh Duệ, nhưng không phải là người điều khiển. Ban đầu, Thâm Uyên muốn trở thành kẻ điều khiển, nhưng đã thất bại, cứ thế mãi, thế lực Thâm Uyên không tránh khỏi sự bất mãn. Vì vậy họ lại dùng cách cũ để đối phó với Thánh Duệ đầu độc những Thánh Duệ, khiến họ tự giết lẫn nhau. Đương nhiên, đây chỉ là một giả thuyết của Tô Hiểu. Cũng có thể, vị công tước kia đã thành lập chúng thần hội, muốn thực hiện một kế hoạch lớn, tính lật đổ một thế lực nào đó. Chính vì vậy, y cần phải thông qua khả năng hiện tại. Vì mục đích này, hắn không tiếc để Serra đế quốc phải chịu thiệt hại, và làm công tước, từ đó có thể nhanh chóng nắm quyền lực lớn. Dù là giả thuyết nào, chúng thần hội chắc chắn sẽ diệt trừ Thánh Duệ Vương. Trong số bốn tên công tước, Tô Hiểu cảm thấy nghi ngờ nhất là lão công tước. Hắn nghi ngờ lão công tước vì suy đoán đầu tiên về Thâm Uyên, lão công tước đại diện cho Tước Huy, chính là Thâm Uyên Chi Xà. Điều đáng nghi nhất chính là Nguyệt Lang phu nhân. Nữ công tước này thuộc kiểu người hết sức ích kỷ. Tiếp theo là Bạch Long công tước. Bởi vì hắn từ trước đến nay vẫn chưa từng lộ diện, ít khả nghi nhất là Lê Lâm công tước, vì hắn đã cống hiến quá nhiều cho đế quốc, chưa từng có chuyện hắn giết hại người vô tội. Và điều đó hoàn toàn khớp với sự chính trực của hắn. Lê Lâm chỉ là một người công chính, nhưng hắn giết người, và có khi còn tàn nhẫn hơn cả lão công tước kia. Tô Hiểu trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Khi đang chuẩn bị nghĩ đến điều gì đó, một thanh đoản đao đột ngột xuất hiện ở huyệt thái dương. Bên trái hắn, rắc, lớp tinh thể trên tay hắn bị cắt đi một ít. Tô Hiểu dùng tay giữ chặt lớp tinh thể, đâm về phía thanh đoản đao. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, hắn đã kịp nghĩ ra. Tô Hiểu khẽ nghiêng đầu, hiếm khi trong lúc chiến đấu lại mở miệng nói gì. Một bóng người mặc áo bào đen, vóc dáng mảnh mai, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Từ dáng người, có thể phán đoán đây là một cô gái trẻ tuổi. Tay cầm một thanh đoản đao dài, chưa đầy nửa mét, xung quanh pháo đài vẫn yên tĩnh. Điều này cho thấy, đám thị vệ trong sân đã bị giải quyết. Bọn chúng, những kẻ bảo vệ chỉ biết bán mạng vì tiền, đều đã bị giết lặng lẽ. Không một tiếng động, những kẻ này không thể xem là vô tội. Trong chúng thần hội, tất cả đều phải chết. Người nữ mặc áo bào đen đứng bên cạnh Tô Hiểu, không nhúc nhích. Cảm giác nguy hiểm như những cây châm nhọn, dần dần đâm vào khắp cơ thể nàng. Tùng tùng tùng, tiếng bước chân nặng nề từ một phía của Tô Hiểu vang lên, rồi đột nhiên, một tiếng xé gió truyền đến, ầm, sóng khí khuếch tán. Một nắm đấm đầy vết chai mạnh mẽ đánh vào cánh tay phải của Tô Hiểu, khiến hắn bị anh lùi lại. Người không sao chứ? Trong bóng tối, một tráng nam lên tiếng, đáng tiếc, nàng áo bào đen không đáp lại hắn. Một dòng máu tươi phun ra từ đoạn gáy nàng, nhuộm đỏ một mảnh trời lều. Áo bào đen nữ ngã xuống đất, phát ra một tiếng phù nhẹ. Ở cách đó không xa, Tô Hiểu đang đứng tựa lưng vào ghế gỗ, trong tay cầm một chiếc đầu lâu. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn rõ ràng là ngạc nhiên. Tráng nam trong bóng tối có chút kích động, định xoay người bỏ chạy, nhưng lòng trung thành với chúng thần hội đã ngăn cản hắn làm vậy. Chợt có tiếng tách tách vang lên, cửa sổ bị va nát, 12 bóng người nhảy vào phòng, bọn họ ăn mặc chỉnh tề, toàn thân mặc áo bào trắng, mặt đeo mặt nạ, kim loại thập nhị nhân chúng của chúng thần hội. Dưới ánh trăng, tôi hiểu quan sát bọn họ, 12 người này, khiến hắn cảm nhận được một luồng nguy hiểm rõ rệt, bùm, một tiếng, trảm long thiểm rút ra khỏi vỏ, thanh trường đao phát ra ánh sáng chói lòa, đây là thanh trường đao cấp thánh linh. Lần đầu tiên thể hiện sức mạnh trong thế giới Thâm Uyên, chỉ trong khoảnh khắc, thập nhị nhân chúng đồng loạt lên tiếng, thần linh lực bao phủ bọn họ. Phải biết rằng, chỉ có nhóm Thánh Duệ đầu tiên mới sở hữu sức mạnh thần linh. Tuy nhiên, thập nhị nhân chúng không phải Thánh Duệ, mà là diễn nhân loại mạnh mẽ. Đây là một loại kỹ thuật đặc biệt của chúng thần hội. Vì vậy, có thể thấy, tổ chức này tự xưng như vậy cũng không phải không có lý do. Thập nhị nhân chúng đồng thời lên tiếng, Khi bọn họ cất tiếng nói ra hai chữ, quang minh, một luồng thánh quang màu vàng nhu hòa bao phủ lấy thân thể bọn họ. Ánh sáng này lồng vào nhau, tượng trưng cho sự sinh mệnh và thánh khiết. Thập nhị nhân chúng là 12 tên thánh kiếm sĩ. Mỗi người đều mặc trọng giáp cảnh giới và bọn họ đồng thời dùng thánh lực chữa trị cho nhau. Khả năng sinh tồn có thể nói là vô cùng mạnh mẽ. Ngay sau đó, thập nhị nhân chúng đồng loạt rút kiếm, từ dưới lớp áo bào trắng, mỗi người đều mang theo một thanh kỵ sĩ kiếm. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu. Hắn kiểm tra thông tin của 12 người này. Những người này có thân thể mạnh mẽ, tố chất không hề tệ. Hơn nữa, mỗi người đều là bậc kiếm thuật đại sư với trình độ từ cấp 30 đến cấp 40. Một hay hai người thì không có gì đáng lo ngại. Nhưng nếu cả 12 người đồng loạt vây công, thì thực sự rất đáng sợ. Con kiến tuy nhỏ, nhưng cũng có thể cắn chết voi, huống chi là 12 bậc kiếm thuật đại sư. Và mỗi người lại ở cấp độ từ 30 đến 40. Tình hình đã rõ ràng, Tô Hiểu nhận thấy rằng, hành động của nội sư công tước và việc xúi dục quỷ ảnh đã làm chọc giận chúng thần hội, khiến bọn họ phải phái ra đòn sát thủ ngay lập tức. Tô Hiểu vừa muốn bước lên, thì thập nhị nhân chúng, gần như đồng, thời vung kiếm, cùng 12 luồng kiếm quang màu vàng quấn vào nhau, khiến Tô Hiểu không thể tiến lên thêm bước nào. Những luồng ánh kiếm chém qua người hắn, nhưng hắn đang đứng trong trạng thái xuyên thấu không gian, vì vậy chúng căn bản không thể gây thương tổn cho hắn. Oanh, huyết khí quanh người Tô Hiểu bùng nổ mạnh mẽ, hắn ngay lập tức lao ra khỏi một vệt tàn ảnh đỏ máu, xuất hiện sau lưng một tên thánh kiếm sĩ, nhận đạo đao, thời, xung kích lan tỏa, không khí xung quanh bỗng nhiên trở nên rung động, tất cả thập nhị nhân chúng đều cảm nhận được sự thay đổi này. Năng lượng từ thanh cương ảnh trên trường đao của Tô Hiểu dâng lên mạnh mẽ. Hắn hơi cúi người, rồi vung một đao chém ra, nhận đạo đao, cực, nhận đạo đao, cực, là chiêu thức mà Tô Hiểu hoàn thiện trong tầng 5 của chú sinh chi địa. Nó không có tốc độ siêu cao như thanh quỷ, cũng không phải một đòn tấn công có phạm vi sát thương rộng lớn, nhưng nó có cường độ chém cực mạnh. Tất cả các năng lực bị động của Tô Hiểu kết hợp với thanh cương ảnh gây ra thương tổn thực tế, cùng với sức sắc bén của Trảm Long, thiểm tất cả đều được phát huy đến cực hạn trong chiêu thức này. Vì vậy nó mới được gọi là cực, xì xì. Một đoạn kiếm gãy văng lên không trung, cùng với đầu của một thánh kiếm sĩ rơi xuống, thi thể không đầu của hắn rơi bịch xuống đất. 11 tên thánh kiếm sĩ còn lại đều thể hiện vẻ mặt thống khổ, nhanh chóng lui lại phía sau, đồng thời tụ họp lại chuẩn bị cho trận chiến với Boss. Máu tươi nhỏ xuống từ mũi đào của Trảm Long thiểm. Tô Hiểu liếc nhìn thi thể nằm trên đất. Hắn vốn tưởng rằng những tên thánh kỵ sĩ này có thể chạm rất cường tráng, vì thế hắn đã trực tiếp sử dụng nhận đạo đao cực. Nhưng ai ngờ chỉ một đao là đã có thể giết chết một tên. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút hối hận. Tuy nhiên hắn cũng hiểu một phần nguyên nhân là do hắn đã chém đúng vào cổ. Nơi không có áo giáp bảo vệ, mà cổ luôn là điểm yếu của con người. Dưới lưỡi đào của Tô Hiểu, những thánh kiếm sĩ mặc trọng giáp, da dày, thịt béo, lại có vẻ như khá giòn. Thập nhị nhân chúng đứng đối diện với Tô Hiểu trong một nửa vòng tròn. Nhưng hiện tại, chỉ còn 11 người, bởi một người đã hy sinh, hay sinh là vinh quang. 11 thánh kiếm sĩ tức giận gầm lên, đồng loạt phun kỵ sĩ kiếm nhau thẳng vào Tô Hiểu. Những bước tiến của bọn họ hoàn toàn đồng đều, như thể do một ý thức chủ đạo điều khiển. Thực tế là nhờ vào sự liên kết thánh lực giữa họ. Trên mặt đất, những mảnh thủy tinh vỡ vụn vang lên những tiếng leng keng khi bị giày sắt dẫm lên, tạo thành một âm thanh giòn giã, không ngừng bên tai. Vì bọn họ đang ở trong phòng, chỉ vài bước là 11 thánh kiếm sĩ đã lao đến trước mặt Tô Hiểu, như cơn mưa rông, gió bão, những kiếm quang sắc bén xông tới, làm, khum, Tô Hiểu nhanh chóng nâng đao đỡ lấy hai kiếm mạnh nhất, đồng thời nghiêng người tránh né. Một thanh kỵ sĩ kiếm bổ xuống trước mặt hắn, chỉ cách tóc đen của hắn một chút, mũi kiếm dưới ánh trăng sáng như tuyết, mới chỉ tránh được 3 nhát kiếm. Tô Hiểu lập tức nhảy lên một bước, nhanh chóng chém gục những thanh kiếm còn lại. Bước đi này khiến hắn chỉ còn cách một thanh kiếm sĩ còn sót lại chưa đầy nửa mét. Hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi máu tanh từ người đối phương. Đó chính là mùi của những tên hộ vệ trong trang viên mà hắn đã thành lý. Vì khoảng cách quá gần, Tô Hiểu không ra đao chém ngay lập tức, mà giơ tay phải lên, dùng chui đao của Trảm Long thiểm đập xuống. Ầm, một tiếng vang trầm đục truyền ra, kèm theo tiếng xương cốt gãy vụn. Trảm Long thiểm chui đao tàn nhẫn nện vào cổ một tên thánh kiếm sĩ, khiến cổ hắn bị vặn một góc không bình thường, xương cổ lệch vị trí. Tên thánh kiếm sĩ này xuất hiện dấu hiệu mê muội, hắn tuy vẫn còn động đậy được, nhưng không lập tức vung kiếm phản công, mà lại đưa thanh kỵ sĩ kiếm lên ngang trước người, nhằm che chắn bảo vệ bản thân khỏi thương tổn. Nhân cơ hội này, Tô Hiểu lướt nhanh tới sau lưng tên thánh kiếm sĩ. Trường đao trong tay hắn chém nghiêng xuống, leng keng một tiếng. Bốn thanh kỵ sĩ kiếm giao nhau, đỡ lấy đòn tấn công từ Tô Hiểu. Tên thánh kiếm sĩ đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn ra sức chống đỡ. Trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn dùng tay đỡ lấy đầu mình, đẩy mạnh một cái. Rắc, xương cốt bị chỉnh lại vị trí, tên thánh kiếm sĩ lùi lại sau, sử dụng thánh lực trong cơ thể để khôi phục thường thế. 11 người vây công Tô Hiểu, không những không thể chiếm lợi thế, mà suýt nữa một người đã bị chém. Nếu không phải bọn chúng phối hợp ăn ý và hiểu ngầm với nhau, họ đã phải chịu tổn thất nặng nề vì sự chênh lệch tuyệt đối về kỹ thuật chiến đấu. Thấy vậy, Tô Hiểu liền nhảy lùi về sau vài mét, bắt đầu tích lũy sức mạnh cho một đòn tiếp theo. Nhận đạo đao, thanh quỷ, khum, ánh đao xanh lam chợt lè lên, thanh quỷ mạnh nhất chính là tốc độ của nó. Xoạt một tiếng, thanh quỷ chém xuyên qua tường vách. 10 tên thánh kiếm sĩ đều duy trì tư thế phòng thủ. Nhưng ở một góc, một người đưa tay lên che ít hầu, máu tươi từ vết thương tuôn ra ồ ồ. Tôi hiểu như người, về phía trước, thân thể đột ngột biến mất khỏi chỗ đứng. Khum, khum, khum, 3 tiếng vang lên giòn giã, chuyển ra khắp phòng. 3 tên thánh kiếm sĩ đứng ở phía trước nhất, lảo đảo lùi lại. Bọn họ cầm kiếm mà cánh tay tê dại, chỉ trong một khoảnh khắc, Tô Hiểu đã bùng nổ với tốc độ hoàn toàn khác biệt so với trước khi hắn xuất hiện lần nữa. Đã đứng ở trung tâm gian phòng, ngay trên bàn đá. Lạch, một tiếng, một thanh kiếm kỵ sĩ bị cụt tay rơi xuống đất. Trong số 11 tên thánh kiếm sĩ, có 2 người trọng thương, một người bị chém đứt cổ, một người bị chém đứt cánh tay. Tốc độ sắc bén, mạnh mẽ, cùng với đao pháp tinh xảo của Tô Hiểu, tạo ra một sức ép cực lớn, khiến 11 thánh kiếm sĩ cảm thấy vô cùng khó khăn. Nếu so về sức mạnh và sự nhanh nhẹn, Tô Hiểu thực ra không có sự chênh lệch quá lớn so với những thánh kiếm sĩ này, nhưng hắn lại có thể dễ dàng đè bẹp bọn họ. Đây chính là sự khác biệt giữa một tông sư và một đại sư. 11 tên thánh kiếm sĩ đứng tụ lại, 2 người trọng thương đứng ở trung tâm, trong khi 9 người còn lại sắc mặt nghiêm nghị, như thể sắp đối diện với một kẻ địch lớn. Tô Hiểu chậm rãi bước lên trên bàn đá, tay trái phung lên, như thể đang tung ra một thứ gì đó. Cẩn thận, một tiếng cảnh báo vang lên, 5 ánh kiếm vung ra, chém nát một vật thể khả nghi giữa không trung. Những mảnh đá vỡ rời xuống đất, nhưng chưa kịp chạm đất, Tô Hiểu lại biến mất. Khum, khum, xì xì, trường đao vung lên, cắt không khí, tạo thành một đường máu đỏ tươi. Một tên thánh kiếm sĩ đứng ngoài lùi lại nửa bước, một tay che trước mặt, nhưng lúc này mắt hắn hoàn toàn tối đen, 2 mắt bị chém mù. Điều đó vẫn chưa phải là nguy hiểm nhất. Nguy hiểm nhất chính là hắn bị chém thẳng vào đại não. À, tên thánh kiếm sĩ này hét lên, giận dữ vung kiếm loạn xạ về phía trước, rơi vào trạng thái hoảng loạn. Những tên thánh kiếm sĩ khác vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Tô Hiểu vẫn đứng vững trên bàn đá, tay cầm đao, ánh mắt lóe lên ánh sáng đỏ, cảm giác ngột ngạt tỏa ra mạnh mẽ. Sự chênh lệch về số lượng lúc này lại trở thành một mối phiền toái. Không khí xung quanh như đang ngập tràn huyết khí, dường như nó đang không ngừng ăn mòn thánh lực của bọn họ. Một tên thánh kiếm sĩ mở miệng, chúng ta không có hy vọng chiến thắng. Trên mặt hắn không hề có sự hoảng loạn hay sợ hãi, chỉ có sự kiên cường, thấy chết không sờn. Tất cả đều vì Sera, hắn tiếp tục, giọng kiên định hơn. À, tất cả đều vì Sera. Những thanh kiếm sĩ khác đồng loạt đưa kiếm dọc theo thân thể, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Xì xì xì xì xì xì, 10 tên thánh kiếm sĩ đồng loạt dùng trường kiếm đâm thẳng vào trái tim mình. áo giáp va vào nhau, 10 tên thánh kiếm sĩ quỳ một chân xuống đất, thánh lực trên người họ nhanh chóng biến hóa, chuyển thành một luồng năng lượng đen kịt. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm thấy bất ngờ, những người này lại tự sát tập thể, để tránh bị bắt giữ sao? Hắn cảm thấy có điều gì đó không đúng, hình như bọn họ đang triệu hoán, hoặc tỉnh dậy một thứ gì đó. Trước tình huống này, Tô Hiểu liên tục chém ra từng đạo ánh đao, dưới những cú chém mạnh mẽ, 10 tên thánh kiếm sĩ bị cắt nát, năng lượng màu đen từ thi thể của bọn chúng bay ra. Cuối cùng, hội tụ lại thành một quả cầu lớn, quả cầu này có kích thước ước chừng 5 mét, tỏa ra một cảm giác bất an, nồng nạc khí tức u ám, chợp mắt, quả cầu màu đen ngưng kết thành thực thể. Trên bề mặt xuất hiện những vết nứt lớn, cách cách, một tiếng, một cánh tay từ trong quả cầu đâm ra, cánh tay này có làn da trắng xám, đầu món tay sắc nhọn đen kịt, thậm chí còn có cảm giác như kim loại, quả cầu màu đen bị phá nát. Một sinh vật hình người xuất hiện, sinh vật này có mái tóc dài, màu xám, đồng tử đen kịt, thoạt nhìn là nữ giới, nhưng rõ ràng không phải là loài người, đám phàm nhân. Nếu các ngươi đồng ý đánh đổi mạng sống để lấy lòng ta, vậy thì ta sẽ thỏa mãn di nguyện của các ngươi. Sinh vật hình người này bước trên mặt đất nhuốm đầy máu tươi, đôi chân trần của nàng dẫm phải máu, điều này khiến nàng có chút bất mãn. Nhìn thấy sinh vật này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn chớp mắt và lập tức phán đoán được thân phận của đối phương. Hắn đã gặp qua nhiều sinh vật như vậy, rốt cuộc, nàng chính là cổ thần. Tô Hiểu quan sát sinh vật này, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Những cổ thần mà hắn đã gặp trước đây đều có hình dáng kỳ quái. Những thứ như cát bay đá chạy, thậm chí có thể nói mỗi con đều xấu đến mức không thể tả được. Tuy nhiên, hắn vẫn nghĩ Nguyệt Thần là một trong những đại diện tiêu biểu của cổ thần giới. Dù thân hình Nguyệt Thần toàn là xương vỏ ngoài, có thể nói là cực kỳ xấu xí, nhưng cũng vẫn còn đẹp hơn so với những quái vật như Sothoth hay Azathoth với những xúc tu ghê tởm. Hiện tại, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, cổ thần lại có vẻ đẹp đến vậy. Điều này khiến hắn không khỏi hoài nghi, liệu tên này đột nhiên xuất hiện có phải là thuần chủng cổ thần, hay là cổ thần cùng thần linh trung lập hỗn huyết phàm nhân? Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Nữ cổ thần lập tức nhận ra ánh mắt của Tô Hiểu không bình thường, bởi vì hắn không chỉ không sợ hãi nàng, mà còn đang quan sát nàng, không, hẳn là đang nghiên cứu nàng, cấu tạo của nàng. Ánh mắt này, nàng có chút quen thuộc. Tô Hiểu liếc qua thi thể trên mặt đất, không có viên hòm báo nào rơi xuống, vận may thật sự quá kém, nhưng dù sao cũng có một tên cổ thần, để bù đắp cho tổn thất đó. Tô Hiểu cầm đao, pháp lực, năng lượng thanh cương ảnh dâng trào trên lưỡi đao. Chỉ trong khoảnh khắc này, không khí xung quanh bỗng trở nên đặc quánh. Nữ cổ thần với đôi mắt như ngọc thạch đen co rút lại, nàng khẽ nhếch miệng liếc nhìn Tô Hiểu. Ánh mắt nàng rơi trên thanh trường đao trong tay hắn. Tà, chúng ta nói chuyện. Nữ cổ thần chậm rãi lùi lại, dáng vẻ của nàng cho thấy rõ ràng đang chuẩn bị chiến lược lui về. Tô Hiểu căn bản không tốn lời, khí tức của hắn càng sắc bén, dưới chân bàn đá bỗng phát ra tiếng bùm bùm. Khi những vết nứt xuất hiện, ta không phá hoại quá nhiều cân bằng nguyên tố. Ngươi không thể làm vậy với ta, các người đã hứa hẹn quá. Nữ cổ thần hét lên một tiếng, thanh âm nào nghe như có chút oan ức. Nghĩ lại cũng đúng, nàng đã tuân thủ lời ước định đã ký với Diệp Pháp Giả, vì thế nàng chưa bao giờ phá hoại sự cân bằng của nguyên tố, cũng không từng áp bức nhân loại. Thế nhưng, hôm nay nàng lại gặp phải Diệt Pháp Giả, và đối phương lại muốn chém nàng, thử hỏi có oan ức không? Lúc trước, chẳng phải đã nói rõ rồi sao, chỉ cần nàng tuân thủ ước định, thì sẽ không bị chém. Vừa định lao tới, Tô Hiểu bất ngờ dừng lại. Hiển nhiên, cổ thần này đã từng gặp Diệt Pháp Giả, và từ thái độ của đối phương lúc này, rõ ràng là đã bị chỉnh đốn không nhẹ. Ngươi là cái nào? Tô Hiểu không ra tay ngay lập tức, bởi vì tên cổ thần này biết về sự tồn tại của Diệt Pháp Giả. Nhìn dáng vẻ, hắn nhận thấy rõ ràng đối phương đã từng tiếp xúc với các Diệt Pháp Giả. Ta là Tử Chi Nữ Thần. Nữ cổ thần vừa nói được nửa câu thì ngừng lại, như thể cảm thấy lời mình vừa nói không thích hợp. Sau đó, nàng chuyển lời, ta là cổ thần Ursula. Ursula, Tô Hiểu khẽ nheo mắt, suy nghĩ một chút, rồi quyết định vẫn nên đánh đối phương ngã xuống trước. Như vậy sẽ dễ dàng hơn trong việc trao đổi. Các ngươi diệt pháp giả quả thật đầu óc có vấn đề. Ursula quát lên, cánh tay nàng giơ lên, không khí xung quanh đột ngột ngưng tụ, rắc, rắc, tiếng vang giòn, dã truyền đến từ xung quanh Tô Hiểu. Ursula siết chặt gò má, rồi đưa hai tay ra ngoài, thân thể nàng hóa thành từng con hồ điệp màu xám, cuối cùng tiêu tan vào không khí. Một tiếng nổ mạnh vang lên, không gian xung quanh Tô Hiểu bị xé rách. Hắn búng tay một cái, đùng, phụ cận, ba hoa mở rộng cánh chim, những lông vũ màu đen tách rời khỏi thân thể, tạo thành một vòng tròn rồi phá vỡ không gian, đùng, trong phạm năm 1000 mét. Bà Hà đã phong tỏa không gian, trong khu vực này, mọi năng lực, không gian đều bị gián đoạn. Sau vòng gián đoạn này, trong vòng 6 phút, những năng lực, không gian, cấp 6, hoặc cấp 6, trở xuống đều không thể sử dụng được. Đây là ma ưng lĩnh vực. Tô Hiểu vừa nhìn thấy không gian phía trước vạn vẹo, một thân hình trắng xám, Ursula xuất hiện. Nàng rõ ràng có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh sau đó, nàng đã nhìn thấy Tô Hiểu, người cầm trường đào, ánh mắt lóe lên ánh sáng đỏ. Nếu so về vũ lực, cổ thần Ursula cũng chính là sổ thốt, cũng thuộc cùng cấp bậc, chỉ cần không cẩn thận, nàng cũng có thể bị đánh bại như sổ thốt. Tô Hiểu từng một mình đấu với Sô Thốt khi hắn mới lên cấp 6, và giờ đây, hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, tuy nhiên, không thể xem thường Sô Thốt, dù sao hắn cũng là đại boss cấp 6, và Ursula, cổ thần này, cũng chẳng kém gì một đại boss. Ha, ha ha, ta nói, vừa nãy đâu phải đang mắng ngươi, ngươi có tin không? Ursula cố gắng duy trì nụ cười, nàng đã rất lâu rồi không cười như vậy, trong mấy trăm năm qua. Nàng đều là một tồn tại không thể chạm tới trong vực sâu, ai dám đi vào thăm uyên, tìm nàng. Đó chỉ có thể là con đường chết. Tô Hiểu vùng đào, một vệt máu bay ra, trường đao từ từ được thu lại vào bao. Người không phải thuần huyết cổ thần, Tô Hiểu lên tiếng, ngồi xuống trên bàn đá. Lúc này, Ursula trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng vừa thấy Tô Hiểu bỏ chạy, vì nàng nhận ra rằng mình rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ, dù nàng có may mắn chiến thắng Tô Hiểu, cũng sẽ có những kẻ diệt pháp khác đến thu thập nàng. Ursula vẫn chưa nhận ra rằng thời đại diệt pháp đã kết thúc. Tô Hiểu là một trong số ít diệt pháp chỉ ảnh còn sót lại, còn những kẻ khác chỉ là tàn hồn mà thôi. Ta là cổ thần, không phải hỗn huyết, Ursula nói, như thể bị đạp phải đuôi, thái độ của nàng đột nhiên trở nên cứng rắn. Người là, Tô Hiểu nhìn nàng, chờ đợi câu trả lời. Trung lập thần linh và cổ thần hỗn huyết thật hiếm thấy, nếu như một kẻ điên nào đó còn sống sót, nàng chắc chắn sẽ cảm thấy rất hứng thú. Ursula tuy cố gắng che giấu sự biến hóa trong lòng, nhưng trái tim nàng vẫn không thể không đau nhói. Rốt cuộc, nàng đã từng bị một nữ kẻ điên làm búp bê, vải ôm ngủ, suốt mấy tháng trời. Trải nghiệm đó quả thực là một trong những ký ức đen tối nhất của nàng, nghĩ lại vẫn khiến nàng khiếp sợ. Ursula nhớ rất rõ, khi nữ kẻ điên diệt pháp giả nhìn thấy nàng, ánh mắt nàng ta tràn đầy kinh hỉ và bất ngờ, và nàng ta đã nói một câu, lại có người đẹp đẽ như vậy, giống cổ thần. Sau đó, cơn ác mộng của Ursula bắt đầu, nữ kẻ điên ấy mang nàng như một vật trang sức, lúc nào cũng mang theo bên người. Ban ngày, nàng ép Ursula làm việc như giặt quần áo, nấu cơm, không nghe lời thì đánh đập nàng, đánh đến khi nàng khóc lóc. Sau đó, nàng ta nhốt Ursula vào lồng, không có chút lòng thương xót, sự đau đớn phát ra từ linh hồn Ursula, nàng vĩnh viễn không thể quên. Còn vào ban đêm, nếu kẻ điên ấy coi Ursula như một con búp bê vải, ôm nàng ngủ, Ursula trong lòng tàn nhẫn nghĩ, gào lên, lão nương là cổ thần, hỗn huyết cổ thần có sai sao, diệt, pháp chi ảnh, thảo nê mã, nhưng thật tiếc, nàng không dám thốt ra lời này. Nàng đã chứng kiến, tận mắt nữ kẻ điên ấy, chém nát một con hình thú cổ thần, và chính trong bữa tối hôm đó, nàng ta đã nấu món ăn từ con hình thú ấy, Ursula thậm chí phải tự tay nấu nướng. Nữ kẻ điên ấy còn khích lệ nàng, bảo rằng tài nấu ăn của nàng không tồi. Nguyên bản Ursula chỉ là một người hầu gái, một búp bê vải, sau khi nàng ta thưởng thức mỹ vị của cổ thần, Ursula đã phát sinh một thân phận mới. Nhưng nàng cũng cảm thấy đối phương hẳn là sẽ không ăn nàng, chí ít. Ursula chưa bao giờ thấy nữ người điên đó ăn một sinh vật thịt người. Ồ, xem ra ngươi đã gặp qua nữ người điên đó, cũng thật là khổ cực cho ngươi, Tô Hiểu vừa nói. Ursula ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt nàng dần trở nên khác lạ. Nàng, Ursula vừa mở miệng, nhưng cảm giác như có vật gì kẹp lại yết hầu, không thể nói ra được lời nào. Cuối cùng, nàng ngồi xuống đất, cúi đầu, không rõ là đang suy nghĩ điều gì. Tô Hiểu nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi, nàng để lại hồn chi thạch ở đâu? Ursula ngẩng đầu lên, trên môi nở một nụ cười. Hồn chi thạch ở đâu? Ngươi đoán đi, nàng ta nói, giọng đầy ý tứ. Ursula là một cổ thần lai tạp, rất khác với các cổ thần thuần chủng. Nàng hoạt bát, và không giống những cổ thần thuần huyết luôn, lạnh lùng và cứng nhắc. Những cổ thần thuần huyết mà tôi hiểu gặp trước đây, tuy rằng mỗi người đều xấu một cách khác biệt, nhưng chúng đều rất cứng đầu. Tôi hiểu không trả lời câu hỏi của nàng, mà chỉ nắm chặt chuôi chàm long thiểm, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Ngươi muốn cùng ta ước định sao? Chỉ cần ta cho ngươi biết hồn chi thạch ở đâu, ngươi sẽ không chém ta. Ursula hỏi, giọng điệu hơi chí diễu, ước định. Tôi hiểu hừ nhẹ, hừm. Ước định của Diệt Pháp giả sao, đáng để tin tưởng sao? Ursula gật đầu, được, tôi hiểu thẳng thắn đáp lại, khiến Ursula trong lòng không khỏi dao động. Hồn chi thạch hiện đang ở trong đầu Thánh Duệ Vương. Ursula ngữ khí kiên định, phủ nhận mọi liên quan, nhưng tôi hiểu tuyệt không tin. Ở trong vực sâu, nắm giữ hồn chi thạch và hài cốt sao? Cái đó là ta làm, Ursula nói, có người bảo rằng đến nay vẫn còn Thánh Duệ đang nghiên cứu đống xương đó. Thực ra, chỉ là ta tình cờ nhặt được một bộ xương trong vực sâu mà thôi. Phàm nhân thật là thú vị. Ursula cười phẩy, tính cách nàng có chút ác liệt, có lẽ chịu ảnh hưởng từ một vị nữ nhân điên loạn nào đó. Chúng thần hội thủ lĩnh là ai? Tôi hiểu hỏi, chúng thần hội, ta có vẻ nghe qua cái tên này rồi, để ta nghĩ lại xem. À, đúng rồi, bọn họ đến Thâm Uyên tìm ta. Hình như là muốn một lần nữa thiết lập lại một trật tự gì đó, chán lắm. Nhưng mà bọn họ đã hợp tác với rắn, rồi, rắn, tôi hiểu nhíu mày, Thâm Uyên chi xà, rất mạnh, hừ, Ursula suy nghĩ một lúc, có vẻ không biết phải so sánh Thâm Uyên chi xà với thứ gì, nhưng khi nhìn thấy tôi hiểu, ánh mắt nàng sáng lên, cái rắn đó gần như mạnh bằng ngươi, không, chắc chắn mạnh hơn ngươi, có lẽ chỉ có Sera, vị vương chân chính. Trong thời kỳ đỉnh phong của Thiết Vũ Vương mới có thể giết chết nó, nhưng hiện tại, Thiết Vũ Vương đã quá già, hắn không còn là Thánh Duệ nữa, bây giờ hắn ít nhất đã hơn 260 tuổi. Nếu hắn không chết vì già, thì đó chính là kỳ tích. Ursula biết rất nhiều bí mật, ít nhất là những điều về Thiết Vũ Vương mà tôi hiểu, chưa từng nghe qua, người sẽ gặp Thiết Vũ Vương ngay thôi. Ursula tiếp tục, quả nhiên. Hắn vẫn căm ghét Thâm Uyên như vậy. Ursula nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi hiểu nhảy xuống khỏi bàn đá, tiến đến trước cửa sổ, nhìn ra sân trong. Một lão nhân thân cao, gần 1m8 đứng trong bệnh viện, tay cầm câu, nhận trường thương. Đây là vũ khí lạnh, thường dùng trên chiến trường, nhưng khi vào tay lão nhân này, lại trở thành một công cụ chết chóc. Xung quanh lão, những thi thể của 4 tên, khế ước giả đến từ tử vong nhạc viên, nằm la liệt. Bọn chúng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra. Chỉ trong chốc lát đã bị lão già này giết chết. Như thể giết gà, giết chó vậy. Ursula sao? Rất lâu rồi, không gặp ngươi. Gần đây ngươi vẫn ổn chứ? Âm thanh giả nua, nhưng tràn đầy sức sống của Thiết Vũ Vương vang lên. Hắn mặc chiếc áo xám rộng rãi. Thân hình không hề cường tráng, nhưng chỉ đứng đó thôi, cũng đã tạo nên cảm giác vững chãi như núi, khiến người ta cảm thấy không thể ngã gục. Hừm, rất tốt. Ta đã mấy chục năm không về Sira. Lần này có người đã đánh thức ta, ngài phải tin tưởng ta. Còn nữa, thân thể của ngài có khỏe không? Thiết Vũ Vương hỏi, ánh mắt sâu xa, đầy quan tâm. Đối mặt với Thiết Vũ Vương, Ursula chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu. Sắc mặt có chút ngập ngừng. Thiết Vũ Vương từng là một chiến binh huyền thoại trên chiến trường. Mọi thứ mà hắn có đều là do hắn tự tay giết chóc mà có được, chỉ cần có hắn ở đó, Bắc Phương Liên Minh không dám xâm lấn Arans, hắn một người đủ để khiến cả một quốc gia khiếp sợ. Trong trang viên, Thiết Vũ Vương liếc nhìn Tô Hiểu từ trong pháo đài, nở một nụ cười khinh bỉ rồi quay người bước vào bóng tối. Hắn đã quá già, già đến mức không muốn tham gia vào hệ thống quyền lực của đế quốc nữa. Chỉ cần Bắc Phương Liên Minh cùng Thâm Uyên thế lực không quấy rối, hắn sẽ không phải lộ diện. Dù sao mỗi lần hắn ra tay, khoảng cách giữa hắn và cái chết lại gần thêm một bước. Thiết Vũ Vương biết quốc gia này chẳng mấy chốc sẽ diệt vong, và bản thân hắn sẽ không trụ nổi lâu nữa. Ursula nhìn bóng lưng của Thiết Vũ Vương, người từng mạnh mẽ nhất giờ đây đã già yếu, già đến mức nàng có thể nhận ra rõ rệt. Ursula nhớ lại, vì Thâm Uyên Chi Xà đã từng đầu độc tầng lớp cao cấp của Sera Đế Quốc, Thiết Vũ Vương đã một mình xâm nhập vào Thâm Uyên, ác chiến suốt hai ngày với Thâm Uyên Chi Xà, cuối cùng chọc mù một mắt của nó. Lúc rời đi, Thiết Vũ Vương đã nói một câu mà Ursula vẫn không thể quên. Thành thật, nằm ngoài Thâm Uyên, người này bỏ sát. Lúc đó, Ursula đã nghe thấy câu nói ấy, và sợ hãi đến mức mấy chục năm không dám rời khỏi Thâm Uyên. Thiết Vũ Vương thực sự quá bá khí. Giờ đây, hắn đã già yếu, anh hùng xế chiều. Không ai biết hắn có thể tiếp tục bảo vệ đế quốc này thêm bao lâu. Có lẽ ngày mai hắn sẽ chết già. Và đến lúc đó, những kẻ tham vọng, như đầu trâu mặt ngựa, sẽ nhảy ra tranh đoạt. Nhìn theo bóng Thiết Vũ Vương xa dần, tôi hiểu bỗng nghĩ đến một khả năng. Chúng thần hội có lẽ ra tay vào lúc này, vì một lý do đặc biệt, rất có thể họ đã nhận thấy Thiết Vũ Vương sắp không trụ nổi nữa. Và vì thế, họ muốn tận dụng cơ hội trước khi hắn chết để chiếm đoạt quyền lực của đế quốc, nhằm đối kháng với Bắc Phương Liên Minh. Ta có linh cảm, chúng ta sẽ không gặp lại nữa. Sở dĩ, vĩnh biệt, Ursula từ cửa sổ nhảy ra, dùng ngữ khí mạnh mẽ nhất nói lời từ biệt. Tô Hiểu suy nghĩ một lát, rồi quyết định tạm thời không hành động. Hắn cảm thấy, hiện tại không nên đụng vào linh hồn của nàng, vì như vậy sẽ không có lợi cho hắn. Trước mắt, việc kinh động đến thế lực Thâm Uyên cũng không phải là một quyết định sáng suốt. Đêm nay, việc ám sát của chúng thần hội thật sự thú vị, có đến vài nhóm nhân vật tham gia, trong đó thập nhị nhân chúng là yếu nhất. Sau khi xác định thực lực của thập nhị nhân chúng, mức độ nghi ngờ về lão công tước trong lòng Tô Hiểu giảm đi đáng kể, bởi vì lão công tước và hắn là đối địch rõ ràng. Nếu muốn giết hắn, lão công tước chắc chắn không phải những sát thủ như vậy, đặc biệt là mấy tên tử vong nhạc viên, khế ước giả, những kẻ mà ngay cả Thiết Vũ Vương cũng có thể dễ dàng giết chết. Đúng là chỉ cần một cái vẫy tay, lão công tước với tư cách là Thâm Uyên Chi Xà, càng quan trọng hơn nữa là lão chính là mục tiêu ám sát đầu tiên. Điều này cũng có thể hiểu là lão công tước đang muốn che giấu điều gì đó. Có thể, vào đêm đó, lão công tước hoàn toàn không phòng bị trong trang viên, nhưng sau đó liệu có phải lão đã nhận thức được rằng sẽ có người đến ám sát mình không? Nếu vậy, đây chính là hành động chủ động kéo thù hận về phía mình. Đây cũng là điểm mà Tô Hiểu mãi không nghĩ ra. Hành vi của lão công tước tồn tại rất nhiều mâu thuẫn trước sau. Với trí tuệ của lão, lẽ ra không thể để lộ ra nhiều sơ hở như vậy. Suy nghĩ đến đây, mức độ nghi ngờ về lão công tước trong lòng Tô Hiểu giảm xuống đáng kể. Tô Hiểu cảm thấy có chút nhức đầu, cục diện của đế quốc thật phức tạp. Nếu không tìm ra được manh mối, hắn dự định sẽ sử dụng biện pháp loại trừ. Trước tiên, hắn sẽ giải quyết dễ dàng nhất là công tước bị ám sát. Dù chỉ có 4 người, nhưng xác suất chúng mục tiêu cũng rất cao. Hắn có thể cảm nhận được đế quốc này không thể trụ lâu nữa. Tô Hiểu đẩy cửa phòng ngủ ra. Vừa nãy hắn nghe thấy tiếng động như có đánh nhau, nhưng chắc sẽ kết thúc nhanh thôi. Khi cửa vừa mở, hắn nhìn thấy A Mỗ đang ngồi trên một món đồ nào đó, còn Ba Ha và Bố Bố Uông thì không có mặt. Tô Hiểu bước tới gần, A Mỗ lập tức đứng lên, lộ ra nụ cười thô lỗ. A Mỗ, bắt giữ kẻ địch, Tô Hiểu nói. A Mỗ chỉ tay về phía một vật thể hình dạng kỳ lạ trên đất. Đó là thi thể của một tên thích khách nam, toàn thân hắn bị gãy xương. Nguyên nhân chết là do ngạt thở, chắc chắn là do A Mỗ ngồi lên người hắn, gây ra cái chết này. A Mỗ, đói bụng, A Mỗ nói, giọng mồm ồm. Tô Hiểu nhấc thi thể tên thích khách lên, ra hiệu, lần sau chú ý đến dấu hiệu sinh mệnh của kẻ địch. Sau một giờ, có bữa ăn khuya, nghe thấy vậy, A Mỗ có vẻ hài lòng, tinh thần vui vẻ trở lại, nó đơn giản vậy mà cũng thỏa mãn. Khi bố bố Uông và ba Ha trở về, Tô Hiểu đã sai người chuẩn bị xong bữa ăn khuya cho 200 người trong trang viên. Bữa ăn tuy đơn giản nhưng đầy đủ. Sau khi ăn xong bữa khuya, Tô Hiểu vào một phòng ngủ khác để nghỉ ngơi, chờ đợi làn sóng ám sát thứ hai có thể xảy ra. Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, hắn vẫn không gặp phải ám sát nào. Tuy nhiên, cửa phòng lại vang lên tiếng gõ. Cocolin đại nhân, Alfred đại nhân, Alfred đại nhân có việc gấp tìm ngài, ước ngài đến Thánh Đình gặp mặt. Một tên tôi tớ đứng ngoài cửa, nói xong câu này rồi định quay đi. Tô Hiểu ngồi dậy từ trên giường, rửa mặt một phen rồi vội vã đến Thánh Đình. Sau một giờ, tại Thánh Đình, trong nội điện, trước bàn tròn chỉ có lão công tước ngồi, thỉnh thoảng hắn lại thở dài. Có vẻ mấy ngày gần đây, hắn không được nghỉ ngơi đầy đủ. Có chuyện gì? Tô Hiểu ngồi vào ghế, thuộc về Bạch Long, công tước. Lão công tước ngẩng đầu nhìn hắn, rồi mới lên tiếng. Cocolin, người bên kia tối qua ám sát người đi. Không sai, ai? Lão công tước thở dài một hơi. Ngươi điều tra đến tin tức nào rồi? Ta có thể mang đến cho ngươi sự giúp đỡ. Không tưởng tượng nổi đâu. Tô Hiểu không nói gì, chỉ im lặng nhìn. Lão công tước lại thở dài. Lần này giọng hắn có vẻ chán nản. Ta trong cuộc đời xui xẻo nhất, chính là bị ngươi tìm tới. Hà hà ha, nguyên lai công tước vị trí cũng có thể bị cướp đoạt. Khi ngươi xuất hiện, ta chưa từng nghĩ đến khả năng này. Lão công tước có vẻ như đang trò chuyện một cách nhẹ nhàng, nhưng Tô Hiểu nhận ra hắn thực sự đang lo lắng điều gì đó. Chúng thần hội là ta thành lập. Lão công tước nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, khuôn mặt già nua vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt đã có phần đượm buồn. Ồ, như vậy mà ngươi cũng dễ dàng nói ra à? Ngươi? Lão công tước hơi tức giận, nhưng một lát sau lại thở dài. Với năng lực của ngươi, rất nên ngươi sẽ tìm ra được thủ lĩnh của chúng thần hội ngay trong chúng ta. Lão tử lo lắng rằng, khi ngươi biết được chúng thần hội là do ta thành lập, ngươi sẽ trực tiếp đến ám sát ta. Lão công tước trừng mắt nhìn Tô Hiểu, gò má co rúm, nhưng trong mắt hắn vẫn lộ rõ sự lo sợ. Sao lại thế? Ngươi tuyệt đối sẽ làm như vậy. Chỉ cần ngươi điều tra ra chúng thần hội thuộc về tên công tước nào, ngươi sẽ từng bước một, làm thịt toàn bộ chúng ta. Ngươi nói có đúng không? Cocolin, ngươi đang lo xa đấy. Không, ngươi sẽ làm như vậy. Tuyệt đối là như vậy. Nghe được lời cuối cùng của Tô Hiểu, lão công tước tức giận nhảy dựng lên, như muốn lao vào đánh người. Hắn đồng ý sẽ chủ động thừa nhận, nhưng lại lo lắng, lo sợ rằng Tô Hiểu sẽ điều tra ra mối liên hệ giữa chúng thần hội và mình, và từ đó lần lượt ám sát các công tước. Nếu vậy, hắn chỉ có thể chết mà không kêu an. Đó là chuyện đã xảy ra hơn 50 năm trước, khi ấy ta mới mất đi thê tử, và sau khi trao đổi với một người nào đó, ta nhận ra rằng hắn không thể bảo vệ đế quốc này lâu dài. Khi đó, ta chỉ có thể làm gì khác ngoài việc thành lập cái gọi là chúng thần hội, lấy danh nghĩa thần linh, phán quyết những kẻ đang ngồi trên những vị trí cao mà không xứng đáng. Nhưng ta lại không phải thánh duệ công tước. Ta luôn chủ trương tuyệt đối không phản bội, tuyệt đối không lạm sát kẻ vô tội. Đúng vậy, cái kẻ ngớ ngẩn đó chính là ta. Khi lão công tước nói những lời này, hắn dường như đang nghĩ đến việc tự tát vào mặt mình. Lúc đó, ta nhất định đã bị thâm uyên đầu độc. Rốt cuộc, ta và con rắn kia cũng coi như là bạn cũ. Nó tình cờ đầu độc ta, chỉ có thể coi như là lão hữu đến thăm hỏi. Sở dĩ, lão công tước dừng lại, giơ tay ra hiệu, cho Tô Hiểu nghe hắn nói tiếp. Lão công tước cúi thấp mi mắt, tiếp tục nói, đại khái là mười mấy năm trước, nộ sư phát hiện ra sự tồn tại của chúng thần hội. Hắn rất phẫn nộ, như một con sư tử giận dữ, liền xuất quân diệt chúng thần hội. Chính là lúc đó xảy ra sự kiện Bất Tử Quả Phụ. Nguyên nhân của sự kiện này căn bản không phải vì rượu, phi hồng ân tứ, mà nộ sư chỉ cần một lý do mà thôi. Nộ sư, Nguyệt Lang, Bạch Long, Lê Lâm cùng tà đều đối địch, đó là nguyên nhân. Nếu không phải, ta tuổi tác đã quá lớn, bọn họ đã liên minh để tiêu diệt ta. Hơn nữa, lúc trước chúng thần hội chỉ là một khái niệm, ta cũng không có cơ hội bồi dưỡng thích khách, Căn cứ vào lời lão công tước, chúng thần hội hẳn đã bị tiêu diệt, nhưng hiện tại lại vẫn tồn tại. Điều khiến hắn cảm thấy khó tin nhất chính là chúng thần hội gần đây lại xuất hiện trở lại. Hắn lập tức nghĩ đến nội sư, rằng mười mấy năm trước hắn chưa triệt để diệt chúng thần hội. Nhưng sáng hôm sau hắn sẽ chết, hắn đã điều tra, quả thật nội sư đã chết. Hắn còn thử lấy xương đùi của nội sư nấu trong nồi, và hắn có thể khẳng định đó chính là xương đùi của nội sư. Điểm này hắn dùng tính mạng đảm bảo. Lê Lâm, Tô Hiểu đột nhiên mở miệng cắt lời lão công tước. Đúng, Lê Lâm, Thiết Vũ Vương không còn nhiều thời gian. Lê Lâm muốn điên rồi, đêm đó chúng ta gặp mặt, chính là Lê Lâm muốn giết ta. Nhưng ta đã phát hiện ra, trước đó, ta đã xua đuổi kẻ ám sát đang ẩn mình trong đội hộ vệ. Lão công tước nói ra những lời này, trong lòng thở phào một hơi. Hắn thực sự lo lắng rằng, Tô Hiểu sẽ đến tìm hắn vào ban đêm, nhân lúc hắn ngủ say mà chém hắn thành trăm mảnh. Tô Hiểu trước đó đã suy đoán không sai. Lão công tước quả thật có liên quan đến chúng thần hội, vì chính hắn là người đã thành lập hội này. Lão công tước đã thành công lừa dối quân đội địch, từ đó bảo vệ kẻ thù. Chính vì vậy, Tô Hiểu mới cảm thấy lão công tước là kẻ khả nghi nhất, trong khi Lê Lâm lại có ít nghi ngờ hơn. Mối thù của lão công tước đã kéo dài lâu, có thể nói là thâm sâu. Tối qua, Tô Hiểu đã cảm nhận được hành động mâu thuẫn của lão công tước, chính là vì lý do này. Lão công tước thành lập chúng thần hội, nhưng lại bị nội sư công tước tiêu diệt, để Lê Lâm thù được lợi ích. Tuy nhiên, lão công tước đã nhận ra rằng hắn lừa dối quân đội địch. Vì vậy, ngay lập tức hẹn Tô Hiểu đến gặp, để tránh bị quân đội địch ám sát. Nếu hắn chết trong tình huống đó, sẽ quá oan uổng. Song chúng ta, người thông minh nhất, chính là Bạch Long công tước. Hắn đã nhận thấy Lê Lâm có điều bất thường. Vì vậy, hắn đã sớm bị giết vào tối hôm qua. Bạch Long công tước đã bí mật phái người, đưa cho Tô Hiểu một vật. Lão công tước từ trong áo lấy ra một cành cây. Trong thế giới này, có một loại cây mang tên Lê Minh Thụ, biểu tượng của ánh sáng và chứng minh, mà Lê Minh Thụ chính là tước huy của Lê Lâm công tước. Nhắc nhở, Liệp Sát Giả đã thu được thông tin quan trọng, nhiệm vụ ẩn xuất hiện thay đổi. Nhiệm vụ ẩn, chúng thần hội, chỉ một khâu, độ khó đẳng cấp, level 50. Do Liệp Sát Giả điều tra, độ khó của nhiệm vụ đã giảm xuống level này. Nhiệm vụ tin tức, đánh giết thủ lĩnh chúng thần hội, Lê Lâm, thưởng nhiệm vụ, mệnh vận thạch, thánh linh cấp bảo thạch. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng chế, xử quyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.